Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2402, xuất vân. Đám người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vạn không nghĩ tới Triệu Lăng Phong triệt để như vậy buông tay. Lại là cùng Hoàng Thiên Y cùng rời đi, hiển nhiên là muốn làm một đôi thần tiên quyến lữ, từ đây không để ý tới thế tục việc vặt, xong giao tất cả cho Ô Nguyên Tư. Ô Nguyên Tư nhìn xem tuổi còn trẻ, cho dù lại sớm thông minh, cũng không tới tâm tính ổn định thời điểm. Tâm tính bất ổn thì trí tuệ không tròn, thì làm việc cực đoan, dễ dàng đi cực đoan. Một khi như thế chính là diệt tông nguy hiểm. Chẳng lẽ Triệu Lăng Phong liền yên tâm như thế? Sở Ly quét mắt một vòng đám người, biết bọn hắn tâm tư, bình tĩnh nói, chư vị tông chủ, các vị tiền bối, Phệ Thiên Tông khinh người quá đáng. Chúng ta chỉ có thể khai chiến, mong rằng các vị tông chủ làm bàng quan. Đám người lại là khẽ giật mình, không nghĩ tới Sở Ly nói lời nói này. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn yêu cầu trợ đâu. Phi Thiên Tông thực lực kém xa Phệ Thiên Tông, chỉ có hắn một cái đỉnh tiêm cao thủ tại, mà Phệ Thiên Tông lại có vô số cao thủ. Một khi thật so giết, hắn cố nhiên có thể đánh đến Phệ Thiên Tông không ngóc đầu lên được. Phệ Thiên Tông nhưng cũng có thể giết đến Phi Thiên Tông nguyên khí đại thương, hẳn là lưỡng bại câu thương, ngọc nát đá tan chi kết cục. Cư Hổ Nhân ha ha cười nói, Ô tông chủ, không bằng chúng ta trợ Phi Thiên Tông một chút sức lực. Sở Ly khoát tay, cảm ơn Cư tông chủ, chẳng qua Cư tông chủ ý tốt bản tọa tâm lĩnh, Phệ Thiên Tông bất quá là không răng lão hổ, chúng ta Phi Thiên Tông đủ để đối phó. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cư Hổ Nhân cười nói, Phệ Thiên Tông cũng không phải con cọp không răng, mà là bị thương dã thú, là nguy hiểm nhất, bọn hắn nhất định ôm lòng quyết muốn chết. Phi Thiên Tông, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu thở dài, sợ là chưa hẳn có thể đỡ nổi, cho dù Ô tông chủ ngươi tu vi thâm hậu, lại không chịu nổi bọn hắn nhiều người, mà lại từng cái ngọc nát đá tan, đủ để ngăn trở ngươi. Sở Ly cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi bọn hắn thủ đoạn đi. Cư Hổ Nhân lắc đầu thở dài, một mặt xem thường thần sắc, lại không nói thêm lời. Chúng tông chủ đều một bức xem thường bộ dáng, vừa mới nhậm chức tông chủ liền cùng Phệ Thiên Tông đại chiến. Bọn hắn đối với cái này đời mới tông chủ rất không coi trọng, cảm thấy là khó mà lâu dài. Cho dù hắn tu vi cao thâm, lại không phải tông chủ liệu, nguyên cớ cũng mất kết giao tâm ý. Ô tông chủ, trong tông còn có chút sự tình phải xử lý, lão phu cáo từ trước. Cư Hổ Nhân ôm quyền ha ha cười nói, ngày khác trở lại bái phỏng, Cư tông chủ mời. Sở Ly mỉm cười, hắn lại biết cái này Cư Hổ Nhân đối với Phi Thiên Tông tâm không thân thiện, cùng Phệ Thiên Tông lại là một đám, chỉ là ẩn vào âm thầm liên quan, người bên ngoài cũng không biết được, chỉ cho là Cư Hổ Nhân cùng Phệ Thiên Tông có thù. Rất nhiều tông chủ nhao nhao xin từ biệt, chỉ có Đại Mộng Tông Trình Viễn lưu lại, bị Sở Ly mời đến tông chủ đại điện. Đại điện bên trong rất yên tĩnh, đám người đều thối lui, chỉ để lại Trình Viễn cùng Sở Ly. Chúc mừng, Trình Viễn chắp tay mỉm cười nói, trẻ tuổi như vậy trở thành tông chủ, thiên hạ hiếm có. Sở Ly cười cười, tông chủ thế nhưng là có lời nói. Ai, chấm ngoặc kép, Trình Viễn thở dài, Phệ Thiên Tông nội tình ngươi nhưng rõ ràng. Sở Ly lắc đầu, Tuyệt Vân Tông chi nhánh. Trình Viễn kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói, thỉnh thoảng nghe nghe. Trình Viễn nghiêm nghị nói, Phệ Thiên Tông không đáng sợ, nhưng ngươi khả năng không biết, Tuyệt Vân Tông còn có một chi. Sở Ly lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nhìn về phía hắn. Trình Viễn nói, Tuyệt Vân Tông đã tuyệt truyền, nhưng truyền thừa chi nhánh lại đều tinh tuyệt. Phệ Thiên Tông là một mạch, còn có một tông gọi Xuất Vân Tông, chính là ẩn thế tông môn, cùng Phệ Thiên Tông một sáng một tối. Sở Ly cau mày nói, bọn hắn là liên thủ. Vâng, Trình Viễn chậm rãi nói, mà lại Xuất Vân Tông thường thường ra cao thủ tuyệt thế, rất nhiều Phệ Thiên Tông đỉnh tiêm cao thủ cũng xuất từ Xuất Vân Tông. Hai tông hợp lực liền có thể đúc thành đỉnh tiêm cao thủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ẩn ẩn minh ngộ. Cái này hiển nhiên là Tuyệt Vân Tông tuyệt truyền sau khi bọn hắn hấp thụ giáo huấn, chuyển thành một sáng một tối càng lợi cho truyền thừa. Phệ Thiên Tông đối bọn hắn xác thực rất trọng yếu. Nghe nói Phệ Thiên Quyết cần Phệ Thiên Châu phối hợp mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Không có Phệ Thiên Châu, Phệ Thiên Quyết tu luyện nhưng không dễ dàng như vậy. Trình Viễn lắc đầu nói, nguyên cớ bọn hắn mới có thể gấp. Sở Ly nhíu mày, Trình Tông Chủ còn hoài nghi Phệ Thiên Châu tại trên người ta. Trình Viễn nói, nếu không tại, bọn hắn sẽ không chó cùng rứt dậu cùng các ngươi tuyên chiến. Xuất Vân Tông sự tình không người biết được, ta cũng là thỉnh thoảng nghe qua. Phệ Thiên Tông lúc này nên nghỉ ngơi lấy lại sức. Diệt các ngươi Phi Thiên Tông lập uy là hạ sách, quá mức mạo hiểm. Diệt đi Phi Thiên Tông cố nhiên có thể lập uy, chấn nhiếp chư tông, nhưng cũng phong hiểm 10 phần. Đừng quên còn có Ô Nguyên Tư cái này đỉnh tiêm cao thủ. Trừ phi, hắn nghĩ tới đây, trầm giọng nói, rất có thể Xuất Vân Tông ra đỉnh tiêm cao thủ, có nắm chắc đối phó ngươi. Hắn ý nghĩ này cùng một chỗ, lập tức giật mình, khả năng chư tông đều bị Phệ Thiên Tông đùa bỡn tại tay trong bàn tay. Phệ Thiên Tông kỳ thật có nắm chắc diệt đi Phi Thiên Tông, cho nên mới sẽ làm ra cái này một kế. Đã diệt đi Phi Thiên Tông chấn nhiếp chư tông, lại khiến người ta coi là không có Phệ Thiên Châu, gãy mất lòng mơ ước. Hai bút cùng vẽ, Phệ Thiên Tông lại không ai trêu chọc, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Một khi khiêu khích chư tông đồng lòng vây công, có lại nhiều đỉnh tiêm cao thủ cũng ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly nhíu nhíu mày, cười nói, cũng phải lĩnh giáo. Tốt, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng vang lên. Sở Ly trước người xuất hiện một cái thanh niên áo lam, lại là lúc trước Trịnh Ngọc. Sở Ly sắc mặt biến hóa, chính mình lại nhìn sai rồi. Trước mắt cái này Trịnh Ngọc tựa như hư ảo bóng dáng, như có như không, rõ ràng đứng ở trước mắt, cảm ứng quá khứ lại là trống rỗng một mảnh. Kể từ đó, liền rất khó thi triển tinh thần công kích thuật. Đây là hắn uy lực mạnh nhất bí thuật một trong, là đòn sát thủ. Trịnh Ngọc lạnh lùng nhìn xem hắn. Ô Nguyên Tư, Phi Thiên Tông đệ nhất cao thủ. Hắc hắc, hắn khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh. Không gì hơn cái này. Sở Ly nói, người đến từ Xuất Vân Tông. Đúng vậy, Trịnh Ngọc chậm rãi nói. Không ngại nói cho ngươi, chúng ta Xuất Vân Tông lần này giết ngươi. Sở Ly cười nói, ngươi xem như mạnh nhất, ta là yếu nhất một cái. Trịnh Ngọc lạnh lùng nói. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng một trường vỗ ra, lập tức toàn bộ đại điện tựa hồ cũng hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Trình Viễn cùng Sở Ly đều cảm thấy được lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà tới, muốn đem tinh khí của bọn hắn thần kéo ra thân thể. Sở Ly không khỏi nhớ tới gặp được Tống Vô Kỵ tình hình. Một trưởng này uy lực vậy mà không kém hơn Tống Vô Kỵ. Trách không được như thế, không có sợ hãi. Vậy mà trực tiếp tới cửa. Xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Sở Ly nhẹ hừ một tiếng. Đại Nhật Như Lai bất động kinh lưu truyền, lập tức thân như bàn thạch, lẳng lặng nhìn xem Trịnh Ngọc. Trình Viễn sắc mặt đỏ lên, lại là có chút phí sức, gắt gao trừng mắt Trịnh Ngọc, lộ ra kinh ý. Hắn không nghĩ tới cái này Trịnh Ngọc tu vì mạnh như thế. Lúc trước ẩn tàng sâu như vậy, nếu không phải người mang bảo vật, chỉ dựa vào tự thân tu vi thật đúng là ngăn không được cường đại như thế lực thôn phệ. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong khí cụ cùng đồ dùng trong nhà nhao nhao nổ tung, hóa thành bột phấn. Trình Viễn quát, thật can đảm. Hắn từ trong ngực móc ra một cục đá ném ra, ẩm, trầm đục âm thanh bên trong, cục đá hóa thành một mảnh ánh sáng trắng, tất cả lực lượng lập tức tản đi. Trình Viễn trong nháy mắt biến mất. Sở Ly lông mày nhíu lại, quả nhiên không hổ là Đại Mộng Tông tông chủ, bảo vật thật không ít. Trịnh Ngọc sắc mặt âm trầm trừng mắt về phía Sở Ly. Đối với Trình Viễn thoát đi không thèm để ý, mục tiêu của hắn là Sở Ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.